xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1484, Công chúa Điện Hạ. 30, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nha. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng, lão nông bọn họ đối nhị muội phu đều tán thưởng không thôi, nói ngươi một giáo liền sẽ. Đường Quả mặt mũi tràn đầy tán dương, có thể thấy được nhị muội phu quả nhiên là một vị thông minh người. Bị Đường Quả trước mặt mọi người khích lệ, Lữ Thanh trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, nhị muội phu lợi hại như vậy. Đường Chỉ cũng đi theo khen, Vân Bất Hiu cũng gia nhập, hai phụ mã thiên sinh ra trí căn, không quản học cái gì đều mười phần nhanh, chính là cầy, làm sao lại làm khó được hắn. Ba người nói xong, hai mặt nhìn nhau một cái, cuối cùng nói tiếp Lữ Thanh lời hữu ích. Cơm nước xong xuôi, lão nông lại tới kéo Lữ Thanh. Sau, đó liền là đào hố trồng trọt. Lữ Thanh đem những này trình tự ghi vào trong lòng, dự định về sau gieo hạt thời điểm, vụng trộm chuyển điểm đi. Chỉ vì cây nông nghiệp trong sân, có thật nhiều chủng loại là bên ngoài không có. Nơi này hết thảy hoàng gia nhìn giữ nghiêm, không phải người bình thường có khả năng tiến đến. Chờ hắn cầm tới hạt giống, nơi này cũng không tiếp tục đến. Có thể đợi đến trồng trọt thời điểm, nhìn xem lão nông đưa cho hắn một cái mầm non, hắn có chút mắt trợn tròn. Hai phò mã, người nhìn xem, giống thảo dân dạng này, đem mầm non căn bỏ vào, lại chôn thổ, liền có thể. Lữ Thanh do dự một chút hỏi, làm sao trồng trọt là mầm non, không phải là hạt giống sao? Hiện tại chúng ta loại là rau quả, lão nông giải thích dài cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể hái đến ăn. Cái kia rau quả cũng có hạt, giống A, nơi này hoàn cảnh không thích hợp bồi dưỡng mầm non đều là nơi khác lấy tới. Lữ Thanh sầm mặt lại, vì lẽ đó, hắn cố gắng nửa ngày còn không biết hạt giống là ở nơi nào cầm. Hoàng huynh, hôm nay cái này lệ chi, rất ngọt là địa phương nào vận đến. Đường Chỉ mắt nhìn Vân Bất Hiu, đây là quốc sư mang đến. À quốc sư à, Đường Quả ánh mắt cuối cùng chuyển hướng Vân Bất Hiu, Vân Bất Hiu vội vàng nở nụ cười, điện hạ ưa thích cái này lệ chi sao? Ưa thích, cái kia hôm nào ta lại để cho người đưa một chút đến phủ công chúa. Có thể, Đường Quả ăn lệ chi, không có cự tuyệt muốn ngọt, nếu là không ngọt bản cung muốn trị ngươi tội. Cam đoan ngọt, Vân Bất Hiu lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, chỉ ít công chúa muốn ăn hắn lệ chi, nói chuyện cùng hắn, cũng không tiếp tục là để hắn. Tính ngày mai thời tiết thế nào? Đây cũng là tiến bộ A, hệ thống, cũng liền điểm ấy truy cầu. Đường Quả không có chút nào sợ Lữ Thanh trồng trộm, những cái kia hạt giống muốn bồi dưỡng ra mầm non, đều cần đặc biệt nhiệt độ cùng hoàn cảnh, không phải Lữ Thanh một giới thư sinh nghĩ đơn giản như vậy. Tương lai các loại những vật này phổ cập đến toàn bộ Bắc Hạ Quốc, Lữ Thanh coi như cầm tới hạt giống, cũng vô dụng, lấy được không được cái gì lợi ích, căn bản chính là uổng phí công phu. Lấy trước mắt tình huống, phổ cập những vật này, nhanh lời nói, trong vòng một năm liền có thể làm đến. Cao cấp hạt giống, nàng có là... Nhìn xem Lữ Thanh mặt phơi hồng đồng đồng, ngồi xổm trên mặt đất trồng rau mầm, nàng vui hỏng. Vân Bất Hiu cảm giác được Đường Quả vui vẻ tựa hồ là đến từ Lữ Thanh, xác thực lại nói, hẳn là. Lữ Thanh không may, nàng liền thật cao hứng. Vì lẽ đó, nàng là không chào đón Lữ Thanh. Lữ Thanh liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều chịu đủ lão nông bọn họ tra tấn. Hắn ngược lại là muốn nghỉ ngơi một chút, hết lần này tới lần khác Đường Quả mỗi ngày sáng sớm liền đi cây nông nghiệp sân bãi, để cho người chuyển đến nệm êm, ngồi tại dưới bóng cây, nhìn xem bọn hắn bận rộn. Hắn tại Đường Quả trước mặt làm hứa hẹn, có nàng nhìn xem, hắn cũng không mặt mũi lười biếng. Cũng liền mấy ngày thời gian, Lữ Thanh liền dám đen. Cách chương.